Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 675. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song tu qua đi, hai người cẩn thận kiểm tra tiến triển của pháp lực bản thân. Vận chuyển công pháp vài vòng, rồi tựa sát bên nhau nói cười một lát, nhưng không để bản thân lún sâu vào tình ý riêng tư. Cả hai thu liễm tâm thần, trở lại chính sự. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lấy ra một khối kiếm thạch, trao cho Diệp Thù, Yesu, nói, hôm ấy, Sư Tôn và Thuần Vu Sư Thúc, Chun Yu Si Su, đã sử dụng thanh tiểu kiếm được luyện chế từ vật này. Hình dáng của nó như vậy là nhờ chân ý mài giũa mà thành. Hắn lại tiếp lời, rót chân ý của ta vào, không chỉ có thể làm chìa khóa mở sinh tử chi lộ, Sân Si Chư Lu, mà còn chỉ ra lối vào sinh tử chi lộ, không cần đợi trăm năm dài đằng đẵng nữa. Hắn vẫn nhớ rõ, lúc trước A Chuyết, A Chua, rất thích thú với thanh tiểu kiếm đó, chỉ là nhất thời không nhận ra lai lịch. Nay hắn có được vật này, tất nhiên muốn thông báo cho A Chuyết biết. Diệp Thù nhận lấy kiếm thạch, cẩn thận quan sát, nói, thì ra đây chính là kiếm thạch. Trong điển tịch của Diệp gia, Iezia từng ghi chép, nơi kiếm khí hoành hành vạn năm không tan, nham thạch bị kiếm khí vô biên mài mòn có thể sinh ra kiếm thạch. Một loại dị vật kỳ diệu hiếm có. Tuy nhiên, kiếm thạch đối với tu sĩ thông thường không có tác dụng, nhưng trong tay kiếm tu lại vô cùng lợi hại. Nó có thể hấp thu chân ý kiếm tu, không tổn hao mà vẫn phóng thích, thậm chí biến hóa đa dạng, tùy ý thay đổi hình dạng. Kiếm thạch còn ẩn chứa không gian kiếm đạo, khiến người ngoài khó đoán được uy lực thực sự của nó. Diệp Thù từng nghiên cứu trận pháp, từng thấy qua một loại kiếm trận có sức công phá cực kỳ mạnh mẽ. Khi bày trận, sát khí có thể khiến trời đất cỏ cây khô héo. Ai bước vào trận đều sẽ bị vạn đạo kiếm khí xuyên thấu thân thể, khó lòng chống đỡ. Tuy nhiên, loại kiếm trận này rất khó bố trí, và vật liệu tốt nhất để bố trí chính là kiếm thạch. Bởi kiếm thạch có khả năng chứa đựng chân ý kiếm đạo một cách tối ưu, lại có thể tạo nên không gian kiếm đạo. Dùng nó bày trận, dù người lọt vào trận có cản nổi vạn đạo kiếm khí, vẫn sẽ lạc lối trong các không gian kiếm đạo chồng chéo. Mỗi không gian đều có uy lực vô song, nhìn thấu được một không gian, chưa chắc đã thấy hết mọi không gian, khó khăn lắm mới thoát ra, thì vạn đạo kiếm khí lại tụ thành, dẫn đến sát khí vô biên, khiến kẻ mắc kẹt trong trận không còn đường ra. Để bố trí lại trận pháp này, ít nhất cần 36 khối kiếm thạch. Diệp gia dù có kiếm tu, nhưng phần lớn không chuyên tâm vào kiếm đạo. Những kiếm tu có cơ duyên, nhưng không ai từng sở hữu kiếm thạch. Khi Diệp Thù còn là thiếu tộc trưởng, cũng từng sai người tìm kiếm, nhưng kiếm thạch cực kỳ hiếm hoi, lại là bảo vật quan trọng của kiếm tu, nên không ai chịu nhượng lại. Dẫu có thông tin, nhưng cuối cùng vẫn không thể đạt được. Không ngờ, ở hạ giới này, hắn lại có cơ duyên gặp được nhiều như vậy. Yến Trường Lan thấy Diệp Thù trầm ngâm, không khỏi vui mừng, A Chuyết thích vật này sao? Diệp Thù khẽ gật đầu, kể lại ý định bố trí kiếm trận. Yến Trường Lan vỡ lẽ, tâm niệm khẽ động, lập tức lấy ra 81 khối kiếm thạch, giao hết cho Diệp Thù, nói, nếu đã vậy, ta tặng hết cho A Chuyết. Diệp Thù lại lắc đầu, nói, kiếm trận chỉ cần nhiều nhất 81 khối, nhưng với tu vi hiện tại của ta, 36 khối là đủ, ngươi cũng không cần chia bớt nữa. Hắn dịu dàng tiếp lời, ta không phải kiếm tu, dù dùng kiếm thạch bố trận, vẫn cần chọn loại đã được rót chân ý, giờ chưa cần vội. Ngươi hãy mài giũa kiếm thạch và rót vào đó chân ý phong lôi, phân lây chân ý của ngươi. Ta cũng phải luyện tập thêm, chờ khi cả hai chúng ta đều chuẩn bị đầy đủ, hắn thử bố trí trận pháp. Yến Trường Lan nghe vậy, tự nhiên đồng ý, cất kiếm thạch đi. Diệp Thù lại nói, kiếm thạch còn nhiều cách dùng khác, ngươi cũng nên thử qua. Dù không bày trận, vẫn có thể giống như phù bảo, phóng ra lực công phá, tiết kiệm công sức tích tụ pháp lực của chúng ta. Cách dùng này cũng như thanh tiểu kiếm chứa chân ý Cang Lam, Cang Lan chân y mà Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân từng dùng để bảo hộ hai người họ. Khác biệt là kiếm thạch có thể tái sử dụng, dù năng lượng trong đó phát ra hết, vẫn có thể tiếp tục rót vào. Thực sự là bảo vật vô giá trong tay kiếm tu. Yến Trường Lan vì người thương mà nỗ lực, tất nhiên tình nguyện, dù sao mài giũa chân ý cũng là tu luyện. Rót chân ý vào kiếm thạch cũng vậy, trong lòng đã hạ quyết tâm, phải nhanh chóng mài giũa xong kiếm thạch, giúp Diệp Thù sớm bố trí kiếm trận vô thượng sát phạt. Hắn đáp, A Chuyết cứ yên tâm. Ngay sau đó, Diệp Thù gọi Yến Trường Lan cùng ra khỏi chính phòng. Trước đó bị sát khí xông đầu, không để ý đến điều gì khác. Giờ đây khi từ trong nhà bước ra, Yến Trường Lan mới phát hiện Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu đã thay đổi lớn, không khỏi vui mừng thay cho Diệp Thù. Nhìn vùng đất trống trải trước mắt, hắn nói, trước đây nhiều linh dược không có nơi trồng, nay để ta giúp A Chuyết trồng xuống. Diệp Thù liếc nhìn hắn, khẽ lắc đầu, chúng ta ở đây đã lâu, cũng nên ra ngoài báo bình an với hai vị sư trưởng. Chuyện ngươi gặp trong sinh tử chi lộ cũng nên nói cho họ, để cùng chứng thực lẫn nhau. Yến Trường Lan nghe vậy, mặt thoáng đỏ, ngượng ngùng đáp, đúng là nên làm vậy. Hắn không phải không kính trọng sư trưởng, chỉ là trong những ngày ở sinh tử chi lộ, hắn như trải qua vô số kiếp luân hồi, chỉ nhờ tình cảm sâu nặng với Diệp Thù mới giữ được tỉnh táo. Giờ đây thoát thân, gặp lại Diệp Thù, cảm giác như đã qua một đời, lại thêm tâm nguyện bao năm nay được thực hiện, hắn ngập tràn niềm vui, tâm trí không nghĩ đến ai khác. Toàn bộ tâm tư đều bị hạnh phúc lấp đầy, thành ra không kịp nhớ tới ân sư. Hiện tại Diệp Thù, Yesu nhắc nhở, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Diệp Thù bình thản nói, vậy thì đi thôi. Yến Trường Lan tất nhiên đáp ứng. Hai người liền rời khỏi Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu cùng nhau đáp xuống bên trong sơn động. Yến Trường Lan vừa nhìn đã thấy, cửa động và bên trong tầng tầng lớp lớp đều là trận bàn, hiển nhiên là để che giấu việc hai người không có ở đây, đồng thời cũng để thông báo cho sư tôn và sư thúc. Hắn không khỏi đỏ mặt, nhẹ ho khan một tiếng. Diệp Thù thu hồi tất cả trận bàn, Yến Trường Lan cũng nhanh chóng trấn định tâm tình, khôi phục vẻ bình thường. Sau đó hai người cùng đi đến bờ đảo hoang, một người quanh thân mây mù lượn lờ, một người được bao phủ trong ánh sáng phong lôi. Cả hai khẽ liếc nhau một cái, rồi cùng nắm tay phi thân lên không, hướng ra mặt biển mà lao đi. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã vượt qua vài trăm dặm, cung điện nhỏ kia cũng hiện ra rõ ràng trước mắt họ. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, nhìn hai người hậu bối trước mặt, nhìn khí tức cả hai đã hòa hợp như một, không phân biệt người ta, trong lòng không khỏi cảm thấy hài lòng. Đặc biệt là Yến Trường Lan, giờ đây không còn chút khí tức bạo ngược nào, ánh mắt chính trực, thanh minh, thần thái trầm ổn hơn xưa rất nhiều. Trên gương mặt lạnh lùng thường ngày của y, thậm chí còn xuất hiện một nụ cười khen ngợi. Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân lại nhướng mày, cười nói, làm chúng ta cùng sư tôn ngươi phải chờ lâu quá. Diệp Thù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi, nhưng Yến Trường Lan lại đỏ bừng mặt, phải cố gắng lắm mới bình tĩnh trở lại. Thuần Vu Hữu Phong thấy vậy thì không khỏi bật cười, chỉ cảm thấy vị sư điệt này quả thực quá mỏng manh. Trái lại đạo lữ của y lại khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác. Phong Lăng Hy thấy đồ đệ yêu quý có chút không tự nhiên, bèn lườm Thuần Vu Hữu Phong một cái. Thuần Vu Hữu Phong lúc này mới thu lại dáng vẻ trêu chọc, nghiêm túc trở lại. Sau đó, Phong Lăng Hy Ân cần hỏi thăm về tình hình của Yến Trưởng Lan trong quá trình đi qua sinh tử chi lộ. Sân Si Chư Lu, Yến Trưởng Lan không hề giấu giếm. Hiện tại đầu óc đã thông suốt, liền kể rõ ràng từng chi tiết. Bởi vì trải qua nhiều lần luân hồi ảo cảnh, lời kể của Yến Trưởng Lan kéo dài đến vài canh giờ. Không phải tất cả thời gian đều là nói chuyện, mà mỗi khi nhắc đến một thế giới với các kiếm pháp từng thấy, Yến Trưởng Lan đều diễn luyện một lượt, khiến thời gian bị tiêu tốn không ít. Diệp Thù trước đó đã nghe qua một lần, bản thân không chú trọng kiếm đạo, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, vận chuyển công pháp để hấp thu thiên địa linh khí. Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong thì cùng Yến Trưởng Lan thảo luận, không hề chê bai những kiếm pháp trong vài lần luân hồi ảo cảnh có phần thô sơ. Ngược lại, họ còn chiết xuất tinh hoa trong đó để dung hợp vào kiếm đạo của bản thân, từ đó nâng cao nền tảng kiếm đạo. Mãi cho đến khi Yến Trưởng Lan kể xong toàn bộ các cảnh giới luân hồi, hai vị sư trưởng vẫn còn ý chưa thỏa. Cách chương.